Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 nhìn trên màn hình di động nhảy lên, lão công, hai chữ. Dư Hoàn Hoàn do dự mà không có ấn đi xuống. Tâm, lại rất hoảng, nàng chưa từng có cự tiếp nhận Đỗ Chân điện thoại. Hai ngày này chạy ra, nàng cũng từng nghĩ tới nếu Đỗ Chân cho nàng gọi điện thoại. Nàng rốt cuộc là tiếp vẫn là không tiếp, trong lòng rối rắm đến giống chúng 500 vạn, lại không biết nên xài như thế nào giống nhau. Nhưng điện thoại vẫn luôn chậm chạp tương lai. Hiện tại tới, nàng tiếp vẫn là không tiếp, tiếp lại nên nói cái gì? Không đợi nàng nghĩ kỹ, tay nàng so não càng mau, quen thuộc nam giọng thấp truyền vào màng tai, nàng tức khắc có một loại thực ủy khuất muốn khóc cảm giác. Giọng nói nghẹn ngào, nói không nên lời lời nói. Hắn quá xấu rồi, cư nhiên lừa nàng, mệt nàng như vậy tín nhiệm hắn. Hoàn Hoàn, nàng thấp thấp mà ừ một tiếng. Ta cũng không phải cố ý lừa ngươi. Arira xác thật cùng ta có hôn ước, nhưng ta cũng không có gặp qua nàng. Năm đó ta dưỡng phụ nói, cửa này hôn ước tùy thời có thể hủy bỏ. Cho nên ta chưa từng có đặt ở quá tâm thượng, Đỗ Chân nói chuyện vẫn là nhất quán thong thả ung dung, nhưng so với lúc trước cùng Dư Hoàn Hoàn mới vừa nhận thức lúc ấy. Mấy chữ nói, rồi lại hảo rất nhiều. Dư Hoàn Hoàn không nói gì, ta phải về nước Mỹ một chuyến, đi xử lý một ít việc, ta sẽ thực mau trở lại, chờ ta trở lại sau, ta sẽ đem sở hữu hết thảy đều nói cho ngươi. Nhưng thỉnh ngươi tin tưởng, ta trừ bỏ một ít quá vãng, đối với ngươi không hề có dấu giếm money manh manh ta tạm thời phó thác cấp mẹ. Ngươi cũng không cần lại cáo kỉnh, sớm một chút trở về. Ngày hôm qua manh manh còn đang hỏi, mụ mụ như thế nào không có trở về. Hảo, ta phải thượng phi cơ, chờ ta thẳng đến Đỗ Chân bên kia treo điện thoại. Dư Hoàn Hoàn mới phản ứng lại đây. Nàng nói cái gì đều còn không có tới kịp nói. Người này liền quải điện thoại. Hắn đi rồi, cứ như vậy đi rồi. Còn có thể hay không trở về? Không biết như thế nào. Nàng nhớ tới phía trước làm một giấc mộng. Trong mộng, Đỗ Chân cùng một cái thấy không rõ mặt nữ nhân đi rồi. Chẳng lẽ đây là dự triệu? Nhưng thực mau nàng lại không như vậy suy nghĩ. Hắn nói qua còn sẽ trở về. Hắn còn không có cùng nàng giải thích rõ ràng. Sao cả một đêm, Dư Hoàn Hoàn đều là trằn trọc. Cũng bởi vậy ngày hôm sau lên sau, đôi mắt đều sưng lên. Trong mắt còn có hồng tơ máu. Không biết người còn tưởng rằng nàng đã khóc. Lấy nước lạnh băng đắp hạ, lại hóa cái trang. Nàng mới ra phòng, nàng cấp Nhiêu Nhiêu đã phát tin nhắn. Nhiêu Nhiêu cũng không có hồi nàng. Nàng cũng không có không biết điều đi kêu. Chính mình một người đi ăn bữa sáng, ăn xong, trở về phòng thu thập hành lý, cơ hồ không có gì nhưng thu thập, nàng ra tới thời điểm xúc động, cái gì cũng chưa mang, tắm rửa quần áo cùng khăn lông gì đó, đều là hiện mua, rất ít một bọc nhỏ, nếu không phải đợi cùng Nhiêu Nhiêu nói rõ ràng tình huống. Dư Hoàn Hoàn đã hồi hải thị, thẳng đến Đỗ Chân nhắc tới. Nàng mới nhớ tới chính mình thế nhưng bởi vì tâm tình không tốt, liền manh manh đều quên mất, nàng thật là cái không xứng trước mụ mụ, cũng là ngày thường Đỗ Chân vẫn luôn đem manh manh mang rất khá. Cơ hồ không làm nàng phí qua cái gì tâm, cho nên nàng căn bản là đã quên chuyện này. Như vậy ngẫm lại, nàng tự hồ lại tha thứ Đỗ Chân một chút, Dư Hoàn Hoàn cảm thấy chính mình thật là không kiên định. Thậm chí liền sinh khí đều không kiên định, bởi vì mỗi lần tưởng hắn một lần, nàng thái độ liền mềm một chút, cho đến quân lính tan rã, thật vất vả chờ đến giữa trưa, Nhiêu Nhiêu mới cọ tới cọ lui cho nàng trở về tin nhắn. Kêu nàng cùng nhau ăn cơm trưa ở khách sạn ăn, không riêng chỉ có Nhiêu Nhiêu, còn có nàng lão công, Đào Minh Huy là châu Á đại tân sinh thiên vương siêu sao. Sáng tác hình ca sĩ, người rất điệu thấp, nhưng là thực hồng, hồng đến loại nào trình độ đâu. Bởi vì hiện tại Internet phát triển thật sự mau lẹ, làm cho hiện tại minh tinh ca sĩ động một chút vượt đủ các ngành các nghề. Thế cho nên đơn thuần ca sĩ thực có hại, thậm chí rất nhiều trước kia dựa vào ca hát hồng ca sĩ. Vì không đến mức lưu lượng trượt xuống, không thể không tham gia đủ loại game show, lấy này tới duy trì nhân khí. Duy độc Đào Minh Huy là cái ngoại lệ, hắn chính là cái đơn thuần ca sĩ, cũng không tiếp đại ngôn, cũng không tham gia các loại game show. Hắn ngày thường rất điệu thấp, cơ hồ không ở người trước lộ mặt, nhưng phàm là có hắn tin tức, tổng có thể kíp nổ hot search. Hắn buổi biểu diễn từng sáng lập nội địa nhập tòa nhiều nhất đợt người. Buổi diễn không còn chỗ ngồi, một phiếu khó cầu. Dư Hoàn Hoàn từng xem qua Đào Minh Huy ảnh chụp, là cái thực tuổi trẻ, nhưng là thực khốc nam sinh, trăm triệu không nghĩ tới chân nhân thế nhưng là cái dạng này. Hắn ăn mặc màu trắng chữ cái T, màu lam nhạt quần jean, màu trắng vải bạt dày, trên đầu mang mũ lưỡi chai, mặt lớn lên thực non nớt, thực thẹn thùng, giống cái cao trung sinh, nhiều nhiều là cái loại này công mùi vị 10 phần mỹ nữ. Mỹ thật sự trương dương, trang bị loại này tiểu nam sinh, tựa như tỷ đệ luyến, người như ngàn vạn đừng nói hắn so với ta tiểu gì đó. Rõ ràng là hắn so với ta lão, nhiều nhiều kháng nghị, thực rõ ràng nói như vậy người rất nhiều, cho nên nàng có điểm phản ứng dị ứng, ta không có a. Dư Hoàn Hoàn cười đến thực chột dạ. Cùng Đào Minh Huy chào hỏi, người hảo. Ta là Dư Hoàn Hoàn, người hảo. Đào Minh Huy thanh âm rất êm tai. Hơn nữa hắn thật sự rất thẹn thùng a, đôi mắt cũng không dám xem Dư Hoàn Hoàn, một chút đều cùng tên không hợp. Đã từng Dư Hoàn Hoàn cũng từng đoán quá nhiêu nhiêu muốn tìm cái dạng gì lão công, mới có thể lấy được nàng cái này yêu nghiệt, trăm triệu không nghĩ tới là cái dạng này. Nhưng mặc danh cảm giác thực đáp, bởi vì có Đào Minh Huy ở. Ăn cơm trong quá trình, hai nữ nhân cũng không nói gì thêm monster cơm nước xong. Dư Hoàn Hoàn cùng Nhiêu Nhiêu nói phải đi về sự. Các ngươi còn tiếp tục lưu lại chơi sao? Ta chỉ sợ bồi không được ngươi. Ta lão công đi công tác, ta phải về nhà nhìn hai tử. Nhiêu Nhiêu nhìn Đào Minh Huy liếc mắt một cái. Nói, chúng ta còn không xác định, hẳn là sẽ không khắp nơi loạn đi dạo. Hắn tuy rằng lớn lên rất đại chúng, nhưng cũng sợ bị fan nhận ra tới. Chờ lần sau ta tới Hải Thị, lại tìm ngươi chơi. Hảo. Dư Hoàn Hoàn vội vàng chạy về Hải Thị. Đến thời điểm vừa vặn tới gần Manh Manh tan học thời gian, nàng cấp Lâm Phân gọi điện thoại, liền trực tiếp đi nhà trẻ. Manh Manh thấy mụ mụ, đôi mắt rõ ràng sáng một chút, rồi lại thực mau chuyển vì ảm đạm mân y. Hoàn Hoàn mụ mụ, tiểu Đỗ ba ba đi công tác, cũng không biết khi nào trở về, hẳn là thực mau trở về tới, sao nhưng cái này thực mau lại suốt. Qua một tháng, còn không có thấy hắn trở về. Này một tháng, Dư Hoàn Hoàn mỗi ngày đều bồi Manh Manh, đón đưa hắn đi học tan học, cho hắn tắm rửa, bồi hắn chơi, bồi hắn ăn cơm, bồi hắn ngủ, làm ngày thường Đỗ Chân tại gia chủ động gánh vác sự. Chỉ có chờ hắn đi nhà trẻ, mới có thời gian ở nhà đuổi bàn thảo. Rất bận, rõ ràng vội đến chân không chạm đất, có thể tưởng tượng khởi Đỗ Chân số lần lại càng ngày càng nhiều. Trong nhà quá nhiều bóng dáng của hắn, hắn bàn chải đánh răng, hắn dao cạo râu, hắn cuộc sống hàng ngày phục, hắn ngày thường ở trên sofa, tổng hội ngồi vị trí, hắn máy tính, hắn gối đầu, hắn hết thảy. Tựa như một chương vô hình võng, đem nàng vững chắc vây ở bên trong. Rất kỳ quái nàng hiện tại thế nhưng không trách hắn, chẳng sợ hắn đến nay còn có chút sự không giải thích rõ ràng. Nàng chính là điên cuồng mà tưởng hắn, rất muốn hắn, tưởng hắn trở về. Hoàn Hoàn mụ mụ, người thật bồn, tiểu Đỗ ba ba trang xếp gỗ rất lợi hại. Người xem người đều đáp sai rồi. Nàng trước mắt tựa hồ lại xuất hiện một bộ hình ảnh. Bò bò lót thượng, hai cha con quang chân, mặt đối mặt ngồi chơi xếp gỗ. Đỗ Chân chơi xếp gỗ rất lợi hại, luôn là có thể Manh Manh muốn cái bộ dáng gì phòng ở, là có thể đáp thành cái dạng gì phòng ở. Nhưng Dư Hoàn Hoàn biết, hắn bắt đầu là sẽ không. thậm chí chân tay vụng về. Nàng từng không ngừng một lần thấy Đỗ Chân thừa dịp Manh Manh không ở nhà, trộm dùng xếp gỗ xây nhà, chính là vì đoan chính lão ba uy phong, không thể bị nhi tử so đi xuống. Cái gì là nói dối, giả dối, như kính hoa thủy nguyệt, chính là về hắn hết thảy, quá chân thật đến nàng không có biện pháp đi vô cớ gây rối nói cho chính mình. Hắn làm được nhiều như vậy hết thảy, chính là vì muốn gạt nàng, nhưng vì khắc chế chính mình suy nghĩ hắn, nàng như cũ nỗ lực suy nghĩ hắn hư, tự hồ như vậy là có thể ngăn chặn tưởng niệm mân ý. Ngươi hảo, ngươi là Dư Hoàn Hoàn tiểu thư sao? Là cái tóc đỏ hôi mắt lão nhân, từ tướng mạo thượng nhìn không ra tuổi, ước chừng có 50 hơn tuổi bộ dáng. Ngài là, ta là Cô Móc Sĩ, Đỗ bác sĩ tâm lý. Phía trước vì Đỗ bệnh, chuyên môn tới một chuyến Trung Quốc, nhân ngưỡng mộ Trung Quốc lịch sử cùng phong cảnh, ở chỗ này dừng lại một tháng. Hiện tại tính toán khởi hành hồi nước Mỹ, nhưng ta cảm thấy ta hẳn là tới gặp ngươi một mặt lại đi. Ngài tiếng Trung Quốc nói được thực hảo, Cô Móc Sĩ là cá tính cách thực sang sảng lão nhân. Nghe vậy ha ha cười một tiếng, Đỗ từ chủ động bắt đầu nói chuyện, vẫn luôn thực kiên trì nói tiếng Trung, cho nên bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể học tập. Ngài là nói hắn bệnh sao? Đối với Đỗ Chân trước kia sự, ta biết cũng không quá nhiều, chỉ biết hắn là bị vứt bỏ, mới có thể bị người thu dưỡng đi nước Mỹ, ta biết một ít. Bởi vì Đỗ Chân bệnh vẫn luôn là từ ta chủ trị. Lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, kinh ngạc cảm thán cái này tiểu nam hài xinh đẹp, giống cái tinh xảo búp bê Barbie, nhưng hắn lại sẽ không nói, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Cô Móc Sĩ nói rất nhiều, tại đây ra yên lặng quán cà phê, từ buổi sáng mãi cho đến giữa trưa, Dư Hoàn Hoàn sớm đã là khóc không thành tiếng, không nghĩ tới sau lưng còn có nhiều như vậy chuyện xưa. Hắn tới Trung Quốc là một kiện thực ngẫu nhiên sự tình. Liền ta đều không có nghĩ đến hắn lại ở chỗ này. Nhanh như vậy, kết hôn sinh con, hắn đã từng cùng ta thông qua điện thoại, nói hắn ở chỗ này quá thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc, cái này từ đối Đỗ tới nói, quá xa lạ, có lẽ nói như vậy thực vô lễ. Nhưng ta trước kia nhìn thấy hắn mỗi một lần, đều nhìn không tới hạnh phúc. Chỉ cảm thấy đến một cái đang ở nỗ lực tồn tại người máy. Không có cảm giác, sơ cứng, bản khác, dựa theo mệnh định quỹ đạo, đi lặp lại một ngày lại một ngày. Bởi vì lão rách tiên sinh hy vọng hắn về sau có thể tay làm hàm nhai. Đây là làm một người bình thường, hẳn là chuẩn bị năng lực, cho nên hắn thực nỗ lực mà đi tay làm hàm nhai. Bởi vì biết ăn cơm là duy trì sinh mệnh cơ sở nhân tố, cho nên hắn thực nỗ lực mà đi ăn cái gì, chẳng sợ hắn trong lòng rõ ràng thực chán ghét. Lần này nhìn thấy hắn, ta thực kinh ngạc hắn thay đổi, hắn rốt cuộc giống một người bình thường. Đây là Dư tiểu thư công lao, thậm chí là người nhà của ngươi, bên cạnh ngươi hết thảy công lao, cảm tạ vận mệnh làm Đỗ gặp ngươi. Nữ thần may mắn đã đối hắn mở ra đại môn, thông qua hắn miêu tả, ta cảm giác các ngươi về sau nhất định sẽ phi thường hạnh phúc không? Cô Móc Sĩ tiên sinh, kỳ thật ta làm còn chưa đủ, duy độc hữu một chút. Bởi vì các ngươi chi gian tương ngộ có chút trời xui đất khiến. Hắn tựa hồ đối với ngươi che giấu một chút sự tình. Nhưng ngươi phải tin tưởng, này đó giấu giếm bất quá là hắn tay làm hàm nhai, một cái chứng minh. Đại biểu không được cái gì, cũng đại biểu không được hắn. Cô Móc Sĩ tựa như hắn tới như vậy đột nhiên, rời đi đến cũng thập phần nhanh chóng, lưu lại Dư Hoàn Hoàn một người, một mình ngồi ở quán cà phê, khóc đến giống cái ngốc tử. Khóc xong sao, nhật tử vẫn là đến quá, chính là tưởng niệm Đỗ Chân cảm xúc, lại lan tràn thành hải, trải qua nàng khua chiêng gõ mõ mà đuổi bản thảo. Tân kịch bản trước nửa bộ phận đã làm xong. Dựa theo ước định, này một bộ phận làm xong sau, nàng nên cầm đi cấp thịnh thế bên kia Simonser. Nàng đi tìm Vương Tổng. Trước kia đối nàng luôn là thực khách khí Vương Tổng, lần này lại thay đổi thái độ, đương nhiên cũng không nói hắn thực vô lễ, mà là một loại không thể nói tới cảm giác. Trước kia gặp mặt, mặc kệ nói chuyện gì, Vương Tổng đều là thẳng thắn thành khẩn thái độ, nhưng lần này lại rất do dự, nói ra nói cũng vẫn luôn không có trọng điểm, tựa hồ thực lảng tránh một chút sự tình, rồi lại không thể không nói. Dư Hoàn Hoàn cũng không ngốc, liền truy vấn hai câu, mới biết được nguyên lai kịch bản xảy ra vấn đề. Phụ trách quay chụp bộ phim này đạo diễn Hoàng Khải Nhân Hoàng đạo diễn. Nghi ngờ Dư Hoàn Hoàn cái này tân nhân biên kịch năng lực. Việc này bị Thịnh Thế Ảnh Nghiệp một vị cao tầng biết. Liền đưa ra lại mời một vị biên kịch, từ hai người đồng thời biên soạn kịch bản. Khôn sống mống chết, tuy rằng Dư Hoàn Hoàn đã cùng Thịnh Thế ký hợp đồng. Nhưng lấy Thịnh Thế tài lực, cũng không để ý điểm này biên kịch thù lao. Đều biết đối với một cái đang đứng ở bay lên kỳ biên kịch tới nói. Có thể hay không bắt được thù lao là thứ, có thể hay không mượn từ lần này cơ hội bay lên. Mới quan trọng nhất, Hoàng Khải Nhân là quốc nội nổi danh đạo diễn, số 1 số 2 gia vị, cùng hắn hợp tác không riêng có thể tăng lên giá trị con người. Càng là đại biểu tương lai vô hạn khả năng, hiện tại lâm thời xảy ra vấn đề, cũng liền ý nghĩa Dư Hoàn Hoàn từ phía trước ván đã đóng thuyền. Biến thành muốn cùng người cạnh tranh, mới có thể bắt được lần này cơ hội. Dư Hoàn Hoàn cũng không sợ cùng người cạnh tranh, nhưng này chỉnh sự kiện làm nàng cảm thấy quái quái. Vương Tổng, ta có thể biết được vì cái gì Hoàng đạo diễn đột nhiên nghi ngờ ta. Vừa mới bắt đầu ngài nói kịch bản cho hắn nhìn, hắn là rất vừa lòng đại khái. Còn có, một vị khác biên kịch là vị nào lão sư? Không biết như thế nào. Dư Hoàn Hoàn nhớ tới lần trước ở Thịnh Thế nghe được sau lưng có người nghị luận chuyện của nàng. Cái này, Vương Tổng cười đến thực xấu hổ, do dự một hồi lâu mới nói. Một vị khác biên kịch là Tô Đồng, ở trong ngành cũng coi như là nổi danh biên kịch quả nhiên. Dư Hoàn Hoàn còn nhớ rõ lần trước cái kia Tô Tỷ. Nói cách khác Hoàng đạo diễn vốn là nhìn chúng nàng cấp ra đại khái. Nhưng bởi vì nghe được chút đồn đãi vớ vẩn, xuất phát từ đối chính mình tác phẩm coi trọng, sinh ra nghi ngờ, bởi vì dùng bất luận cái gì một người bình thường mạch não tới tự hỏi. Một cái dựa vào hậu trường xuất đầu người, sao có thể có tương ứng chuyên nghiệp trình độ, rốt cuộc toàn bộ kịch bản hiện tại còn không có sáng tác xong. Vì sợ ảnh hưởng đương kỳ cùng kế hoạch nội sự tình, lại thỉnh một vị biên kịch. Tựa hồ là ổn thỏa nhất biện pháp, Dư Hoàn Hoàn tin tưởng cái kia Tô Tỷ khẳng định ở bên trong làm cái gì. Nhưng này đó đều không phải nàng có thể nghi ngờ, nàng hiện tại cần phải làm là, lấy ra hoàn chỉnh, có thể thắng được đối phương kịch bản, đường đường chính chính thắng quá đối phương, dùng sự thật nói chuyện, thực làm nàng kinh ngạc, đỗ chân không ở tựa hồ làm nàng trưởng thành rất nhiều. Trước kia mỗi lần đụng tới cái gì vấn đề, nàng trước tiên chính là ủy khuất mà nói cho Đỗ Chân. Hiện tại nàng học xong chính mình đối mặt, Vương Tổng, cảm ơn ngài trả lời. Người yên tâm, ta sau khi trở về sẽ đối kịch bản nhiều hạ công phu. Hôm nay lại phiền toái ngài lâu như vậy, thật là ngượng ngùng, không quan hệ. Nói cái gì đâu tiểu dư, người ta chi gian liền không cần phải nói cảm tạ. Đây là thuộc bổn phận sự, người còn trẻ sao, về sau có rất nhiều cơ hội, Dư Hoàn Hoàn trên mặt mang cười. Trong lòng lại nghe ra Vương Tổng ý tứ, Vương Tổng đối nàng lần này có thể thắng được, tựa hồ không có gì tin tưởng. Xác thật, lâm thời ra biến cố, nàng chỉ có không đến một tháng thời gian, nhất định phải lấy ra hoàn chỉnh kịch bản, mà Tô Đồng, kỳ thật liền nàng chính mình cũng chưa cái gì tin tưởng. Sao mặc kệ có hay không tin tưởng, đây là nàng ở sự nghiệp thượng cái thứ nhất chạm kiểm soát. Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể nghênh khó mà thượng, kỳ thật ra lần này sự, ngược lại làm nàng có một loại trở về đến hiện thực cảm giác. Tựa như nàng phía trước nói, quá thuận lợi, ngược lại làm nàng cảm thấy không chân thật. Kế tiếp nhật tử, Dư Hoàn Hoàn trừ bỏ chiếu cố Manh Manh. Dư lại sở hữu thời gian đều dùng để đầu nhập ở kịch bản thượng. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thức đêm, một cái tình tiết sẽ mài giũa lại mài giũa, Rốt cuộc ở nửa tháng lúc sau, lấy ra hoàn chỉnh kịch bản. Đến may mắn này không phải phim truyền hình. Nếu là phim truyền hình, dài đến mấy chục tập nội dung, nàng khả năng tại như vậy đoạn thời gian, căn bản hoàn thành không được. Thực mau liền đến giao kịch bản nhật tử, Dư Hoàn Hoàn trước đem Manh Manh đưa đi nhà trẻ, mới vội vàng về nhà thu thập ra cửa. Chờ đến thịnh thế thời điểm, vừa vặn 9 giờ, nàng bị lãnh đi một gian phòng họp, có người cho nàng đổ nước, sau đó liền vẫn ngồi như vậy. 9 giờ rưỡi thời điểm, Tô Đồng mới khoan thai mà đến. Tô Đồng ở Dư Hoàn Hoàn đối diện ngồi xuống, rất có lễ rất hòa thuận mà đối nàng gật gật đầu. Dư Hoàn Hoàn hồi lấy mỉm cười gật đầu, nhân viên công tác đều rời đi, phòng họp chỉ để lại các nàng hai người. Một lát sau, tới vị nhân viên công tác, đem hai người kịch bản phải đi, lần thứ hai rời đi, kế tiếp tiếp tục là dài dòng chờ đợi chung. Trong lúc, Tô Đồng có chút không kiên nhẫn, kêu cái nhân viên công tác tới, hỏi như thế nào lâu như vậy, vị kia nhân viên công tác trả lời. Hôm nay là tổng công ty 3 năm một lần đồng sự đại hội. Công ty cao tầng đều đi, này chàng đại lâu, thịnh thế ảnh nghiệp chỉ chiếm cứ tầng 5, mặt khác đều là phi đằng kỳ hạ mặt khác đại hình công ty. Tổng công ty ở 40 tầng trở lên, từ 40 lâu đến 66 lâu, đều là tổng công ty văn phòng. Dưới loại tình huống này, chẳng sợ thịnh thế ảnh nghiệp cao tầng cùng đồng sự đại hội không có gì quan hệ. Vì tỏ vẻ coi trọng, cũng đến ra mặt, nếu hội đồng quản trị như vậy quan trọng, vì cái gì muốn tuyển ở hôm nay làm chúng ta tới, nhân viên công tác không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói mặt trên chính là thuận miệng vừa nói, ai sẽ đi quan tâm hai cái tiểu biên kịch chờ không đợi sự tình. Tô Đồng cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Sắc mặt có chút xấu hổ, không nói chuyện nữa. Ở vào 65 tầng đại hình phòng họp chung, phi đằng khoa học kỹ thuật 3 năm một lần đồng sự đại hội vừa mới kết thúc. Trịnh Uy không thể nghi ngờ lần thứ hai được tuyển chủ tịch. Bất đồng với trước kia, một vị chiếm cứ phi đằng khoa học kỹ thuật 10% cổ phần nguyên lão cấp đại cổ đông. Hôm nay ra mặt, đại gia kinh ngạc vị này cổ đông tuổi trẻ cùng anh Tuấn. Đồng thời cũng là vì đối phương quá mức thần bí duyên cớ. Phi đằng khoa học kỹ thuật đồng sự đại hội cùng cổ đông đại hội bao năm qua tới cử hành không biết. Bao nhiêu lần, đây là hắn lần đầu lộ diện, không nghĩ tới hàng năm đánh nhạn, lần này bị nhạn mổ mắt, thực cảm tạ ngài lần này ra mặt khách khí. Liền tính ta lần này không ra mặt, ngài cũng có thể được tuyển, ta bất quá là dệt hoa trên gấm mani, đây là lẫn nhau chi gian khách khí lời nói. Trịnh Uy hiểu, làm hắn kinh ngạc chính là Đỗ tiên sinh thế nhưng sẽ nói khách khí lời nói. Vẫn là cảm tạ, nếu nói phía trước là nhất định thắng, nhưng Đỗ chân tự mình ra mặt cùng duy trì, không thể nghi ngờ hiệu quả càng tốt, thế Trịnh Uy tráng thế đồng thời, cũng có thể áp xuống bên trong một ít không hài hòa thanh âm ni đây cũng là Trịnh Uy trải qua. Thương trường nhiều năm, vô luận trong công ty đã xảy ra chuyện gì. Đều có thể ổn nhậm chủ tịch nguyên nhân chủ yếu, trải qua mấy năm nay vài lần góp vốn cùng đưa ra thị trường. Phi đằng khoa học kỹ thuật cổ phần đã bị pha loãng rất nhiều. Chẳng sợ Trịnh Uy bản nhân, cũng bất quá chỉ có được 18% cổ phần. Mặt khác cổ phần bị phân tán pha loãng, nắm giữ người nhiều, đại biểu biến số cũng liền nhiều. Bên trong người đều biết phi đằng có một vị thực thần bí cổ đông. Nắm giữ đại lượng nguyên thủy cổ, lại không biết Trịnh Uy cùng đối phương thế nhưng là loại quan hệ này. Tri âm cùng Thiên Lý Mã, ai cũng nói không rõ, có lẽ năm đó chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết, có lẽ bất quá là tùy tay mà làm, lại sáng tạo thuộc về phi đằng huy hoàng cùng kỳ tích. Trịnh Uy cùng Đỗ Chân nắm tay đi ra phòng họp, đường hẻm hai sườn đều là các công ty con cao tầng. Hảo! Không cần lại đưa, kỳ thật đã quên nói cho ngươi. Ta hôm nay tới bất quá là thuận tiện. Ta là tới đón ta thê tử Trịnh Uy ngạc nhiên. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đỗ Chân rõ ràng cho hắn vẽ truyền thần trao quyền ủy thác thư. Lại vẫn là tự mình đi một chuyến. hắn cho rằng đối phương là được biết hắn nguy cơ, cố ý tới cấp hắn tráng thế. Không nghĩ tới thế nhưng hiểu là Money hắn phì cười không được nở nụ cười. Xem ra là lão Trần làm sai rồi sự. Nửa đường đem ngài cản lên đây, vừa vặn Trịnh Uy thấy Thịnh Thế Điện ảnh tổng giám đốc Lưu Quân. Liền ở cách đó không xa đứng, liền đối bên kia vẫy vẫy tay. Tiểu Lưu, Bồi Đỗ Đồng đi xuống một chuyến, Lưu Quân làm Thịnh Thế ảnh nghiệp chấp hành tổng giám đốc. Ở giới giải trí cũng là lừng lẫy nổi danh nhân vật. Trên thực tế ở Phi Đằng căn bản bài không thượng hào. Chính là tiểu ngư tiểu tôm một con. Hắn gặp qua Trịnh Uy rất nhiều lần, nhưng đều là ở người nhiều trường hợp, này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng Trịnh Uy tiến hành chính diện. Đơn độc đối thoại, vẫn là dưới tình huống như vậy, rõ ràng biết không nên, lại áp lực không được kinh sợ thái độ, là, Trịnh Đồng, Đỗ Đồng, bên này tỉnh nam nhân đĩnh bạt thân ảnh, cực mau liền biến mất ở chuyên dụng thang máy. Có thể lường trước lúc sau khẳng định sẽ có vô số suy đoán cùng lén nghị luận. Nhưng ai lại sẽ đi để ý đâu? Hết chương.